Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 466, xấu cháu rể thấy ra ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ninh Dương tỉnh táo lại, hắn biết chắc có nguyên nhân, nếu không thì, vợ há có thể truy sát chồng mình. Tô Bách Hợp lắc lắc đầu. Phụ thân mang theo ta chạy trốn tới Kiềm Châu thời điểm. Ta mới vài tuổi, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thậm chí, phụ thân liền mẫu thân tên gọi là gì đều không có nói cho ta biết. Ninh Dương trong lòng nôn nóng. Vậy ngươi biết phụ thân ngươi đi nơi nào sao? 10 năm trước, hắn nói với ta một lời hắn phải ra khỏi hải. Cụ thể là cái nào ta cũng không biết. Tô Bách Hợp thanh âm yếu ớt. Mang theo một loại oan ức. Này Suyết Ngọc, vì sao không mang theo ngươi cùng đi? Ninh Dương càng ngày càng thầm mắng Ninh Suyết Ngọc là cùng vô liêm sỉ, lại để Tô Bách Hợp một người lẻ loi ở lại, một mình chạy. Tô Bách Hợp nói, phụ thân nói hắn nợ đại bá, hắn muốn đem đại bá tìm trở về. Ninh Dương trong lòng càng ngày càng lo lắng. Việc này lại liên lụy đến hắn con lớn nhất Ninh Nhận Thuê. Cũng không biết hắn đi rồi. Hai tên tiểu tử thúi này xảy ra chuyện gì? Vậy ngươi bây giờ tu luyện tới cảnh giới gì rồi hả? Ninh Dương thần thức tạm thời không thể dùng. Chỉ có thể mơ hồ nhận biết Tô Bách Hợp rất yếu. Nhưng cụ thể thực lực còn nhận biết không tới. Tô Bách Hợp cúi đầu. Vốn là phụ thân có một loại đỉnh cấp công pháp muốn truyền cho ta, nhưng ta tư chất rất kém cỏi, căn bản lĩnh ngộ không được, vì lẽ đó đến bây giờ ta mới khuếch trương mạch cửu trọng. Phụ thân đi rồi, ta một người sau đó bị thú hoang cắn đứt chân, suýt chút nữa còn bị ăn, là Giang Hạ cùng Giang Tú Văn huynh muội đã cứu ta. Bọn họ mang theo ta một mực Lãm Nguyệt Sơn mạch cầu xin sống. Sau đó ta gả cho Giang Hà. Ninh Dương vừa sửng sốt, ở hồ thẹn không có có thể chăm sóc tôn nữ đồng thời. Cũng không nghĩ tới hắn lại đều có cháu rể rồi. Chỉ là không biết cái này Giang Hà làm người như thế nào. Nếu là dám lừa gạt hắn tôn nữ cảm tình, Ninh Dương cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Lập tức Ninh Dương liền lắc lắc đầu. Lúc trước hắn và Tô Tử Hinh tốt hơn thời điểm, bố vợ đại nhân chắc cũng là nghĩ như vậy hắn đi. Ninh Dương sờ sờ Tô Bách Hợp tóc, thở dài một hồi mới lên tiếng. Nếu ra ra tìm tới ngươi, vậy sau này ngươi liền đổi về họ Ninh, tùy tiện đem ta cháu rể kia mang tới cho ta nhìn một chút. Ừ, phu quân hắn hiện tại mạo hiểm đi tới. Một hồi hắn trở về ta liền mang đến gặp ngài. Ninh Bách Hợp có chút nhăn nhó. Nàng tuy rằng đã nàng cùng phu quân kết hôn mấy năm, thế nhưng chuyện này nàng cũng không thể báo cho bất kỳ trưởng bối. Hoàn toàn là bản thân nàng chủ trương. Hiện tại gặp được thân gia gia, nàng vẫn là rất lúng túng. Được, đúng rồi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? Ninh Dương trong lòng tràn đầy trìu mến. Hắn có thể thấy, cháu gái này tâm địa thiện lương. Chỉ là từ nhỏ đã trải qua quá nhiều nhấp nhô. Ta 22 tuổi. Ninh Dương nghe đến đó, trong lòng đau xót. 22 tuổi lại lão đến như 30 hơn. Tuổi thiếu phụ, này muốn được bị bao nhiêu cực khổ a? Cảm nhận được Ninh Dương tâm tình rất nguy, Ninh Bách Hợp chủ động nói rằng. Ra ra, ta có thể gặp ngươi, đã là trời cao cho ta lớn nhất ban ân. Ta cùng phu quân còn có Tú Văn muội muội Lãm Nguyệt Sơn mạch, vẫn sống rất tốt. Sau đó ra ra liền ở lại chỗ này đi, ta sẽ chăm sóc tốt của. Ở Ninh Bách Hợp xem ra, ra ra ở Lãm Nguyệt Sơn mạch trọng thương, hiển nhiên thực lực là không cách nào cùng phụ thân đánh đồng với nhau. Nàng kia nên gánh nặng đồ mở nút chai tôn hiếu kính trưởng bối thiên chức. Được, vậy ta muốn giải lao mấy ngày. Ninh Dương nói xong, nhắm hai mắt lại. Hắn có thể trở lại Càn Võ Tinh, khả năng cũng không phải ngẫu nhiên. Tại hư không ngân thành mấy chục năm, hắn vẫn mơ hồ lo lắng chính mình mấy cái nhi nữ. Không nghĩ tới mình ở trong hư không xé ra không gian giới. Về tới nơi này, hắn nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực, tìm tới chính mình ba cái nhi nữ, lấy hắn đỉnh cao thời kỳ thực lực. Tin tưởng không dùng được 3-5 ngày là có thể dùng thần thức quét xong toàn bộ Càn Võ Tinh. Là, ra ra, Ninh Bách Hợp cẩn thận kéo lên cửa phòng rời đi. Trong lòng nàng vẫn như cũ kích động khó có thể. Chẳng trách nàng đối với Ninh Dương có loại cảm giác đặc biệt. Hóa ra là nàng thân ra ra. Nàng khi còn bé liền hỏi qua phụ thân ra ra chuyện. Chỉ là phụ thân nói thẹn với ra ra, thẹn với đại bá, sau đó nên cái gì cũng không muốn cùng nàng nhắc lại. Còn chưa phải đúng vậy, ra ra xem ra mới 20 đến tuổi, tu vi khẳng định tài rất cao là, chỉ là hy vọng ra ra bị thương không nặng, có thể sớm ngày khôi phục. Vẻn vẹn nửa ngày, Ninh Dương thần thức là có thể sử dụng một chút. Ninh Dương vội vàng từ phần mềm hách thế giới lấy ra sinh cơ linh tủy cùng một cái đan dược. Một mạch nuốt vào, luyện hóa vài chục phút. Ninh Dương thương thế đã được rồi 3-4 phần 10, lại quá 1-2 ngày là có thể hoàn toàn khôi phục. Ninh Dương lập tức dùng thần thức quét một hồi Ninh Bách Hợp. Quả nhiên, trong cơ thể nàng huyết mạch cùng mình tức tức liên kết. Đây tuyệt đối là đích truyền quan hệ. Hơn nữa Ninh Bách Hợp thực lực xác thực rất kém cỏi. Khuếch trương mạch cửu trọng không nói, trong cơ thể cũng không có thiếu ám thương. Xem ra sau này đến cho nàng hảo hảo điều dưỡng một hồi. Bách Hợp, ngươi không sao chứ? Trời còn chưa tối, Giang Hạ cùng Giang Tú Văn liền cấp thiết chạy về. Bọn họ chính là lo lắng Ninh Bách Hợp cứu được người kia chọc chuyện. Này Bách Hợp nhưng là nguy hiểm. Khi nhìn thấy Ninh Bách Hợp đi ra thời điểm, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Phu quân, ta không sao. Ninh Bách Hợp vành mắt có chút hồng, nhưng tinh thần còn rất tốt. Chị dâu, ngươi cứu người kia đâu? Giang Tú Văn trực tiếp hỏi. Ninh Bách Hợp thấp giọng nói. Hắn bị thương rất nặng. Đúng rồi, ta trước cũng cảm giác cùng hắn có liên hệ. Nguyên lai hắn là ta thân ra ra. Phu quân, đi, ta dẫn ngươi đi bái kiến ra ra. A, ra ra, Giang Hạ trực tiếp sửng sốt. Cái kia xem ra so với mình tuổi trẻ chừng 20 tuổi nam tử là Bách Hợp ra ra. Bách Hợp ra ra chí ít cũng có 60-70 tuổi đi. 60-70 tuổi còn trẻ tuổi như thế, chẳng phải là nói tu vi rất cao thâm? Không đúng, nếu như người kia thực sự là Bách Hợp ra ra, vậy bây giờ không nổi cũng là ra ra của hắn rồi hả? Lập tức sẽ thấy vợ gia trưởng. Giang Hạ bỗng nhiên rất hoang mang. Hắn đã hơn 40 tuổi, nhưng chỉ là nội khí sơ kỳ. Hơn nữa hắn tướng mạo cũng không tuấn lãng, chí ít so với Bách Hợp ra ra kém xa. Hắn sợ Bách Hợp ra ra ghét bỏ hắn. Được, đi gặp ra ra là phải. Giang Hạ Cường làm trấn định. Chị dâu, người kia thật là ngươi ra ra. Giang Tú Văn cũng là khó mà tin nổi. Ừ, còn có ta đã nhận tổ quy tông. Ta hiện tại gọi Ninh Bách Hợp. Phu quân, ngươi nên là biết đến. Giang Hạ gật đầu, bọn họ giữa vợ chồng căn bản không có bí mật gì. Hắn đương nhiên biết vợ thân thế. Gặp Gia Gia, vừa thấy được Ninh Dương, Giang Hạ liền trực tiếp quỳ xuống đất làm một đại lễ. Ninh Dương hài lòng gật gù. Hắn có thể thấy, cháu gái này tế trong lòng rất kinh hoàng. Hơn nữa trực tiếp cho mình hành đại lễ nói rõ hắn rất lưu ý thê tử của chính mình. Ninh Dương đang chuẩn bị đứng dậy, Ninh Bách Hợp lập tức kêu lên. Ra ra, ngươi trọng thương tại người, cũng không cần rời giường. Nha, có điều Ninh Dương đã thức dậy. Hắn lắc lắc đầu, ra ra ngươi ta không phải phàm nhân. Điểm ấy vết thương nhỏ không lo lắng. Nói chuyện đồng thời, Ninh Dương đỡ dậy Giang Hạ. Tuy rằng tuổi tác lớn hơn một điểm, tư chất kém một chút, người cũng xấu xí một chút. Có điều làm như cháu gái của ta tế, ta còn là rất hài lòng. Không chờ hắn người nói chuyện, Ninh Dương trực tiếp lấy ra mấy bình đan dược, tiếp tục nói, đây là tẩy tủy đan cùng tu luyện đan. Các ngươi ba người cầm dùng tu luyện đi. Nửa tháng sau ta muốn khứ Trần Châu một chuyến. Các ngươi cũng theo ta đi. Khoảng thời gian này, các ngươi liền an tâm tu luyện. Ninh Bách Hợp đã tiếp nhận đan dược. Khi nàng mở ra ngọc bội lúc, Giang Tú Văn lập tức truyền đến một trận, a, rít gào. Cấp 3, cấp 4, cấp 5 đan dược, hơn nữa còn đều là hạng nhất. Sao có thể có chuyện đó? Giang Tú Văn không dám tin tưởng. Ninh Dương cười khẽ lắc đầu. Loại này khiếp sợ tình cảnh hắn gặp quá nhiều lần. Hắn cũng không tâm tư lại đi giải thích. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.